Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, cay gà hoàng đế. Giết hoàng hậu, Chu Yêu Tà, Thanh Nhi vừa ra, mọi người trong nháy mắt xôi trào, khẩu hiệu đều nhịp kêu gào, Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhìn về phía Bái Nguyệt ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tên này lừa dối người bản lãnh đơn giản tuyệt. Một lát sau, tiếng hò hét thời gian dần trôi qua ngừng nghỉ. Bái Nguyệt đột nhiên lên tiếng, nàng là lật đổ quốc gia ma quỷ. Đáng giết, quần tình lần nữa xúc động phẫn nộ. Rối rít kêu gào đáng giết hai chữ. Tiếng gầm cuồn cuộn, song trên đài cái này theo Diệp Chân, có thể xưng sử thượng mềm nhất hoàng đế. Bỗng nhiên nói. Giáo chủ, vì sao ngươi nhất định cho rằng hoàng hậu chính là yêu ma? Bái Nguyệt nghe vậy, trực tiếp qua loa nói. Hoàng thượng đừng lại bị yêu ma mê hoặc, ngươi muốn minh xét, lời này vừa nói ra. Dân chúng lần nữa reo hò đi lên, mặc kệ trên đài vô vương ra sao hô lớn cũng bị mất cầu dùng. Bái Nguyệt mắt nhìn vô vương, chậm rãi đưa tay, dân chúng reo hò âm thanh két két. Chỉ này dơ lên, liền có thể nhìn thấu Bái Nguyệt ở Nam Chiếu Quốc bán hàng đa cấp đến cỡ nào thành công. Nói chuyện so với hoàng đế đều có tác dụng. Rất nhanh, xung đột xuất hiện, một cái khiến Diệp Chân không tưởng tượng được người xuất hiện. Chớ một này cùng Lý Tiêu Giao nhảy lên lên đài, nhìn phía dưới lằng nhằng tràng diện, nghĩ đến về sau Phong Linh Châu cùng Trứng Phượng Hoàng. Diệp Chân bay thẳng trên người đài, một đạo kiếm khí màu vàng bắn nhanh dưới đài, cuốn lên sóng gió, trừ Bái Nguyệt ra, giáo đồ cùng bị tẩy não dân chúng trực tiếp bị thổi thất linh bát lạc. Thanh Nhi kinh hô, dừng tay. Diệp Chân quay đầu lại, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Vô Vương, quát lớn, ngươi cái phế vật, sửng sốt cái gì? Còn không nhanh lên đem quen chúng ta tiến vào làm chắc. Vô Vương không chỉ đỉnh đầu thảo nguyên, liên tiếp nhìn ba nam nhân tới cứu nữ nhân của mình. Toàn thân đều tái, run rẩy tay phải chỉ về phía bốn người, run rẩy nói không ra lời. Một hồi lâu mới nói, cho bản vương đem bọn họ đè xuống. Nhưng dứt tiếng, lúc này mới phát hiện, bên người vệ binh đã sớm không biết bị kiếm khí cuốn tới chỗ nào. Phế vật, trợn nhìn cái này tái Vô Vương một cái. Diệp Chân trực tiếp chế trụ trước mắt ba người, đem ba người kéo đến địa lao, cho đến đem cửa nhà lao đã khóa. Diệp Chân lúc này mới giải khai đem ba người định trụ phù chú. Ba người đồng thanh nói, ngươi là ai? Diệp Chân xếp bằng ngồi dưới đất, lạnh nhạt nói, cứu được người của các ngươi. Tửu kiếm tiên cười nhạo nói, đem chúng ta đưa vào thiên lao. Ngươi nói với ta ngươi muốn cứu chúng ta. Ngươi là điên sao? Diệp Chân khẽ lắc đầu. Nói, không phải Diệp mỗ điên. Là nữ oa thất tộc sinh ra chính là một cái so với một cái não tàn. Một cái so với một cái ích kỷ. Thanh Nhi khẽ nhíu mày. Diệp Chân như thế mấy câu nói. Khá hơn nữa tinh khí cũng có chút ít tức giận, tiểu huynh đệ ngươi lời này là có ý gì? Diệp Chân nói nhỏ, nói, trước tiên là nói về mẹ ngươi Tử Huyên đi, là một người đàn ông, đem băng phong ngươi gần trăm năm, là đạt được nam nhân kia, cái gì chuyện thất đức đều làm, chẳng qua theo Diệp mỗ, mặc dù ích kỷ, nhưng cũng không ngu ngốc, Diệp mỗ còn có chút thưởng thức. Về phần ngươi đây, ngu đột xuất bị người tẩy não, một lát nữa Bái Nguyệt liền sẽ triệu hoán thủy ma thú. Người chết sống cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn, tàn huyết nghênh chiến thủy ma thú đúng không? Thanh Nhi nghe vậy, Tuyệt Mỹ sắc mặt đại biến, đột nhiên đến gần Diệp Chân, ngưng trọng nói, tiểu huynh đệ ngươi nói là sự thật. Bái Nguyệt tại sao muốn làm như vậy? Diệp Chân cười nhạo một tiếng, nói, còn không phải bởi vì vậy ngươi buồn cười ngụy biện, sau đó đem mình chơi chết coi như xong, có còn chết một điểm giá trị cũng không có, không chỉ có không có đem thủy ma thú giết chết, cũng không có đem Bái Nguyệt cái này bán hàng đa cấp đầu lĩnh trừ đi. Ngươi cho rằng mình thật vĩ đại, ở đi chính mình đạo, lại trực tiếp liên lụy đến đời kế tiếp người, lúc đầu động não. Tạm thời tránh mũi nhọn là có thể khỏi bị vô số tử thương. Sau đó cũng sẽ không còn có thảm kịch phát sinh, là theo đuổi chính mình đạo. Ngươi là sướng, nhưng không biết hại bao nhiêu người, theo Diệp Mỗ nhìn. Ngu xuẩn thành ngươi như vậy, lại liên lụy một đống người. Vẫn là hiện tại liền nhanh tự vận đi, kể từ đó. Bái Nguyệt nhìn ngươi chết, không nói được liền sẽ không triệu hoán thủy ma thú, cũng sẽ không có bách tính bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nói đúng không nữ hoa hậu nhân, thời hoàng kim bạch liên hoa. Phốp, Diệp Chân nói vừa tới một nửa, Thanh Nhi sắc mặt thuận lợi không ngừng biến đổi. Cuối cùng chờ đợi Diệp Chân nói xong thời điểm, thuận lợi một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, trong nháy mắt đạo tâm tổn hao nhiều. Bởi vì lời nói này của Diệp Chân hoàn toàn đẩy ngã phủ định nàng theo đuổi nói, xây dựng ở phần này đạo tâm bên trên tu vi kịch liệt ba động, trực tiếp bị hao tổn nghiêm trọng. Thấy đây, Tửu Kiếm Tiên cùng trong lòng Lý Tiêu Dao kinh hãi, trực tiếp rút kiếm lớn, a, ngươi làm cái gì? Nhưng Thanh Nhi chợt phát triển diễn cười một tiếng, ngăn lại hai người, nói, mặc kệ ngươi thế nào nói, đây đều là đạo của ta, cho dù sai, cũng là của ta nói, ta tin tưởng ta nữ nhi, nếu như ở vào giống như ta hoàn cảnh dưới, cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn. Diệp Chân bó tay, phất phất tay nói, không cứu nổi, hoàn toàn không cứu nổi. Thế nào cảm giác Độc Cô Vũ Vân tên này bán hàng đa cấp năng lực so với Bái Nguyệt còn trâu? Dứt lời, Diệp Chân móc ra một viên đoán thể đan, nói, ăn đi, thứ này trị liệu thương thế hiệu quả vẫn là rất tốt. Thanh Nhi không có hoài nghi, cứ như vậy ăn nam nhân xa lạ cho nhỏ dược hoàn. Chợt, Diệp Chân hơi nhíu mày, Thanh Nhi lại là sắc mặt nặng nề, nói, Bái Nguyệt vậy mà thật triệu hoán ra thủy ma thú, hắn cũng là của ta con dân, vì sao lại? Chợt mặt hướng Diệp Chân, nói, nếu như các ngươi thật muốn giúp ta, liền mang ta nữ nhi rời khỏi Nam Chiếu Quốc, được không? Dứt lời, liền trực tiếp biến thành thân người đuôi rắn cứu cực hình thái. Nhà tù bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện Tái Vu Vương, sắc mặt hoảng sợ nhìn Thanh Nhi nói, ngươi vậy mà thật là yêu. Không đợi mọi người nói chuyện, Diệp Chân trực tiếp một chỉ điểm ra, kiếm quang lóe lên, thuận lợi đem toàn bộ nhà tù chém thành đầy trời mảnh vụn. Cất bước đi ra ngoài, nói nhỏ, một cái đầu đỉnh đại thảo nguyên hôn quân, một cái choáng váng đến không có gì sánh kịp Bạch Liên Hoàng hậu, thật đúng là tuyệt phối. Bó tay quy vô ngữ, nhưng Diệp Chân cũng hiểu một chuyện, mỗi người đều có chính mình đạo, không phải một người, nhìn như đồng dạng nói cũng có trên bản chất khác biệt. Độc Cô Kiếm Thánh tẩy não Thanh Nhi, đem mình cảm ngộ thiên đạo truyền cho nàng, cũng không thể trách Thanh Nhi sẽ có biến thái như vậy nhược trí hành vi. Tái Vu Vương tức giận, ngón tay Diệp Chân, nói với giọng tức giận, cho chấm bắt lấy hắn. Thanh Nhi kinh hô, hoàng thượng không muốn. Mặc dù Thanh Nhi Bạch Liên, nhưng trên quảng trường một kiếm cũng đã chứng minh thực lực Diệp Chân. Những phàm phu tục tử này như thế nào lại là đối thủ của hắn, mà còn vừa chính vừa tà, chọc giận đại khai sát giới, nhưng làm sao bây giờ? Đánh! Một luồng đế vương chi tức từ trên người Diệp Chân bạo phát, tất cả hướng Diệp Chân xông tới binh lính tất cả đều quỳ trên mặt đất. Ngay cả Tái Vu Vương giữ vững được chỉ chốc lát cũng giống như thế. Nam Chiếu tiểu quốc hoàng khí lại có thể nào cùng Diệp Chân đặt xuống Đại Tống có thể so sánh. Huống chi đã sớm bị Bái Nguyệt khiến cho thận hư. Cất bước hướng Tái Vu Vương đi tới, Thanh Nhi nhanh ngăn ở giữa, Nhưng Diệp Chân vung tay lên, thuận lợi đem nó vung ra một bên, đưa tay giơ lên tái cằm Vu Vương, nhìn hoảng sợ bộ dáng, Diệp Chân liên tục giết đều chẳng muốn giết, nói: "Cây gà hoàng đế." Dứt lời, liền biến mất bóng người, lại xuất hiện, cũng đã đến hậu cung. Tửu Kiếm Tiên cùng Lý Tiêu Dao gần như đồng thời đã tới. Nhìn phía xa trên cầu thang bị mấy trăm binh lính đuổi theo Khương Thị cùng nhỏ Triệu Linh Nhi, Diệp Chân một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem tất cả binh lính tất cả đều chấn lên trời. Khương Thị nhìn Diệp Chân trước mắt ba người, hoảng sợ nói: "Các ngươi là ai?" "Đi." Diệp Chân vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Khương Thị cùng với trong ngực Triệu Linh Nhi mang đi. Thấy đây, Tửu Kiếm Tiên cùng Lý Tiêu Dao nhanh ngự kiếm đuổi theo. Diệp Chân lại là nhìn trước mắt, cười híp mắt Bái Nguyệt nói: "Bằng hữu, ngươi cười rất buồn nôn." Bái Nguyệt lại là hơi có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi không đi, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Giết ta chỉ bằng ngươi bây giờ?" Diệp Chân cười khẽ, chi tâm kiếm nhọn chĩa xuống đất, hai tay khoác lên chuôi kiếm, cách xa nhau 10 mét, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời phun ra một câu: "Phiếu đề cử đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây..." Khụ, "không có. Thịnh thế Diên Ninh."